Long Phù, chương 915, Liễu Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử của Huyền Sa rõ ràng tìm hiểu đi ra đạo của mình cùng tuyệt học, hơn nữa đạo này ngược lại thật sự ẩn chứa một loại siêu việt thiên địa chí cao đạo lý, thậm chí có thể thiêu đốt chính mình vận số cùng tương lai còn có vận mệnh, khiến cho chính mình đến một loại vô cùng vô tận tình trạng. Như thế chi đạo tuy không thể cùng Vô Long Tâm Pháp so sánh, nhưng coi như là phong phú Vô Long Tâm Pháp một cái bảng chi hệ thống. Cổ Trần Sa trông thấy thái tử của Huyền Sa đạo này, ngược lại là có vài phần thưởng thức, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn có thể buông tha cổ Huyền Sa. Tại thái tử của Huyền Sa thiêu đốt vận số, mãnh liệt trùng kích bốc lên thời điểm, cổ Trần Sa thân hình đầu ngồi xuống, toàn thân vận chuyển Vô Long Tâm Pháp. Cổ Huyền Sa, cũng tốt, ta tự cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức không, không chi đạo tuyệt đối không phải ngươi cái dạng này, ngươi bây giờ bất quá là tìm hiểu đi một tí ra lông mà thôi, đối với ta mà nói, cái này chỉ là một cái nhỏ bé đạo lý mà thôi, áp chế. Vô Long Tâm Pháp lắc lư tầm đó, khuếch tán ra, văn tự cùng tri thức sáng tạo ra vũ trụ, sau đó đản sinh ra đến rồi vạn vật sinh trưởng luân hồi, sáng lập đi ra văn minh suy tính tầm đó, đạt tới cực hạn, đủ loại văn minh tại Vô Long Tâm Pháp bên trong sinh ra đời, loáng thoáng, tại Vô Long Tâm Pháp trường hà bên trong, chẳng những có tiên đạo văn minh, võ đạo văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh cơ giới, còn có mặt khác một ít chưa từng có sinh ra đời qua văn minh sinh ra đời rồi. Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp suy tính tầm đó, trong đó có thể đản sinh ra đến hoàn toàn mới văn minh, đương nhiên những văn minh này chưa chắc là tốt nhất, cũng chưa chắc có thể siêu việt tiên đạo văn minh cùng văn minh cơ giới, nhưng là đây là hoàn toàn mới nếm thử. Tại nguyên một đám văn minh suy tính cùng suy diễn tầm đó, Cổ Trần Sa có thể sáng lập đi ra một cái hoàn mỹ không có khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí có thể là vĩnh hằng văn minh. Loại này văn minh có thể mang theo chúng sinh đột phá thời gian trói buộc, đi về hướng bất hủ chi tương lai. Đây mới là Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp chi cao nhất huyền bí, tuyệt đối không phải bất luận cái gì công pháp có thể so sánh cùng bằng được. Vô số văn minh sinh ra đời, phát triển, phồn vinh, suy sụp đi về hướng cuối cùng. Sau đó mới văn minh lần nữa sinh ra đời, đi về hướng nguyên một đám luân hồi. Trong một chớp mắt Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp bên trong, suy tính đi ra một cái tiếp cận với hoàn mỹ văn minh. Cái này văn minh, mơ mơ hồ hồ, mông lung, cũng không rõ rệt, cũng không có cuối cùng nhất đản sinh ra đến, nhưng là này văn minh cho dù là một đoàn mây sương mù, vụ lý khán hoa bình thường, cũng đản sinh ra đến rồi lực lượng khổng lồ. Cái này cổ bí ẩn bên trong văn minh thẩm thấu tiến nhập trong đó, tại trong một chớp mắt tựu chấn đè lại sở hữu phản kích thái tử cổ Huyền Sa, lực lượng dần dần bị áp chế dưới đi, sau đó, Cổ Trần Sa một chảo, cái kia chiến hạm cùng hệ thống rõ ràng triệt để cùng cổ Huyền Sa chóc bong, từ đó về sau, cổ Huyền Sa cũng đã không thể đủ có được thượng cổ tiền sử văn minh còn sót lại chiến hạm cùng hệ thống. Bất quá chiến hạm này cùng hệ thống bên trong truyền lại đi ra lực lượng cực kỳ cực lớn, tựa hồ tại phản kháng Cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tự nhiên biết rõ, trong đó thượng đế hệ thống hạch tâm bản năng còn cũng không bị cổ Huyền Sa chính thức luyện hóa, tại uấn nhưỡng phản kích thế nhưng mà này hệ thống rơi xuống trong tay của mình, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cổ Trần Sa sẽ không để cho cái này thượng đế hệ thống chính thức phục sống lại, nhất định là diệt sát trong đó là bất luận cái gì linh thức cùng ý chí, sau đó đem này hệ thống phân giải, hòa tan tiến vào chính mình Vô Long Hồ Lô ở chỗ sâu trong, khiến cho Vô Long Hồ Lô trở thành từ xưa đến nay đệ nhất bảo bối, thậm chí vượt qua thiên đế đại vị. Muốn kháng cự ta, tựa hồ không có khả năng, dù là ta hiện tại chỉ có thể đủ thúc giục 2-3 thành lực lượng, có thể ngươi cái này hệ thống cùng chiến hạm không phải toàn thịnh thời điểm 1/1, chỉ có bổn nguyên hạch tâm, làm sao có thể đủ đối phó ta đâu. Cổ Trần Sa có thể chính xác nắm chắc đến cái này hệ thống lực lượng cùng sở hữu hạch tâm ý chí. Chiến hạm này cùng hệ thống còn đang không ngừng dãy giụa, có thể Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp cực kỳ huyền diệu, cơ hồ là đã vượt qua vô số thời đại, vô số văn minh vô thượng bí pháp, thượng đế hệ thống cùng chiến hạm bất quá là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh kết tinh, so về Vô Long Tâm Pháp còn hơi kém hơn một ít. Cho nên Cổ Trần Sa đem cái này hệ thống cùng chiến hạm áp chế gắt gao. Nhưng là nếu như muốn triệt để luyện hóa này hệ thống cùng chiến hạm, còn cần thời gian rất lâu công phu, Cổ Trần Sa hiện tại chỉ có thể đủ thu cùng áp chế chiến hạm, không để mà vượt đế hệ thống cùng chiến hạm biến hóa nhúc nhích. Thời gian dần qua, chiến hạm này cùng thượng đế hệ thống bị Cổ Trần Sa áp chế xuống dưới, đột nhiên thoáng một phát bị cuốn vào Vô Long Tâm Pháp văn chương bên trong, người ở bên ngoài xem ra, Vô Long Tâm Pháp văn trong chữ, là hơn đi ra một tàu chiến hạm, vốn sở hữu pháp bảo cũng tốt hay là công pháp cũng tốt, năng lượng cũng tốt, chỉ cần một bị cuốn vào Vô Long Tâm Pháp bên trong, đều hóa thành tri thức cùng chữ viết, nhưng là hiện tại chiến hạm cũng không có bị nóng chảy, chỉ là gắt gao bị trói buộc ở mà thôi. Suy nghĩ một chút, này hệ thống cùng chiến hạm tại thiên đạo tan vỡ bên trong, đều không thể hủy diệt, hiện tại vẫn tồn tại, trong đó tự ẩn chứa cực kỳ cao thâm cấp độ bất hủ, cổ trần sa lực lượng có thể chấn áp chiến hạm này cùng hệ thống, muốn triệt để luyện hóa phân giải, còn hơi kém hơn một ít, trở về được chậm rãi dùng trong lòng người để luyện ra vật chất, hòa tan chiến hạm này, thẩm thấu tiến vào hệ thống ở chỗ sâu trong, cái này mới có thể tan rã hệ thống, khiến cho hệ thống cuối cùng nhất bị vô long hồ lô chỗ dung hợp, tuy hai mà một. Cổ trần sa, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, xem thấy mình đã mất đi cái kia chiến hạm cùng hệ thống, thái tử cổ huyền sa quả thực là muốn nổi điên rồi, đây quả thực là khiến cho chính mình đã mất đi sở hữu hy vọng cùng cơ hội. Thái tử cổ huyền sa dựa vào đúng là cái này chiến hạm cùng hệ thống, một khi đã mất đi về sau tu vi của hắn nhanh chóng ngã xuống dưới, trên người nguyên khí đã ở đại lượng trôi qua. Bổn nguyên, quy ta. Chấm, cổ trần sa cái lúc này, tự nhắm ngay cái kia nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên cùng cái kia cổ đạp tiên cùng thiên đạo còn sót lại bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bổn nguyên ngược lại là so chiến hạm cùng hệ thống tốt luyện hóa nhiều lắm, cổ trần sa chỉ cần luyện hóa về sau, có thể đạt được càng nhiều nữa thực lực, một lần hành động luyện hóa thần châu cùng tứ hoang. Bất quá, ở này nháy mắt, biến dị đột nhiên sinh ra, một luân minh nguyệt cùng một vòng đại nhật tựa như hào quang xuất hiện ở tại đây, tại minh nguyệt cùng đại nhật bên trong, loáng thoáng xuất hiện hai người bóng dáng, cái kia đại nhật bên trong là Long Tường Thiên, mà cái kia minh nguyệt bên trong, là nữ tử cô gái này thanh tú khả nhân, nhưng trong ánh mắt đối với cổ trần sa tựa hồ tràn đầy cừu hận, nàng cùng Long Tường Thiên lẫn nhau liên thủ cùng một chỗ, rõ ràng nhật nguyệt chi lực đại tăng thêm, trừ lần đó ra, nàng này trên người khí tức cũng cùng cổ thiên sa đồng dạng, bổn nguyên chính là thiên đạo cùng cổ đạp tiên lẫn nhau dây dưa chỗ sinh ra thứ đồ vật. Bầu trời liệt nhật biến mất đã rơi vào Long Tường Thiên trong tay, bầu trời minh nguyệt biến mất chẳng biết đi đâu, hiện tại xem ra tình huống sáng suốt, cái này minh nguyệt là đã rơi vào nữ tử này trong tay, đương nhiên nàng này đến tột cùng là ai cổ trần sa cũng không biết. Nàng này nếu như là một mình một người, đối với cổ trần sa cũng không có gì uy hiếp, nhưng là hiện tại tăng thêm Long Tường Thiên, hai người phối hợp cùng một chỗ, một nam một nữ, một ngày một tháng, lẫn nhau vận chuyển, trên lực lượng cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, chẳng khác gì là âm dương biến hóa, sinh ra thần lôi. Khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện nháy mắt, cái kia nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên nhúc nhích tầm đó, tựa hồ đã nhận được thật lớn hấp dẫn, vèo thoáng một phát tựu cái kia nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên rõ ràng phân làm hai luồng, bị hai người hút vào thân thể của mình bên trong. Ông, vô luận là Long Tường Thiên tu vi, hay là cô gái này tu vi tại trong một chớp mắt tựu lợi hại rất nhiều, ngày ấy nguyệt phun ra nuốt vào biến hóa, co rút lại đạn run, phân biệt đánh đi ra, đối với cổ trần sa đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cổ trần sa, lần này ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, kỳ ngộ của ta hay là tại ta cùng liễu muội cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp vận chuyển, bổn nguyên lớn mạnh, nhật nguyệt phối hợp càng là đã luyện hóa được thiên giới ý chí tu vi sắp hoàn toàn khôi phục. Bổn nguyên, lấy ra. Long Tường Thiên cái lúc này, hăng hái, hắn và cái này gọi là liễu muội nữ tử đồng thời thúc giục bí pháp nào đó, lập tức tầm đó, cái kia cổ thiên sa bổn nguyên cũng hướng của bọn hắn bay đi. Cổ trần sa nhíu mày, đang muốn thúc giục càng lợi hại hơn bí pháp, nhưng ở tối tăm bên trong, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp nhìn thẳng chính mình, cái này uy hiếp có thể đủ đối với chính mình tạo thành tổn thương. Thiên đế, chính là như vậy một cái chậm chạp, cái kia đoàn cổ thiên sa bổn nguyên đã bị Long Tường Thiên cùng gọi là liễu muội nữ tử cướp lấy đi nha. Cổ trần sa quả nhiên lợi hại, lần này cần không phải ngươi phân ra đến lực lượng chấn áp thần châu tứ hoang, lại phân ra lực lượng diễn biến nhật nguyệt, hiện tại lại lần nữa phân ra lực lượng đến đã chấn áp tiền sử văn minh chiến hạm cùng hệ thống, lại muốn phân ra tinh thần đến phòng bị thiên đế đánh lén, nếu như không phải như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng cướp lấy đến nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên cùng cổ thiên sa bổn nguyên. Cái kia gọi là, liễu muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tại minh nguyệt bên trong phát ra tới như vậy thanh âm, thủy chung thấy không rõ lắm nàng hình thể. Lại đản sinh ra đến rồi một cái chuyện xấu. Cổ trần sa biết rõ chính mình cuối cùng là đoán chừng quá nhiều, mà những mới này đản sinh ra đến tồn tại vận số quá lớn, tăng thêm có thiên đế kiềm chế, chính mình không thể nào làm được triệt để chấn áp thiên hạ. Bất quá các ngươi bây giờ là đã rơi vào thiên đế trong khống chế, tại tương lai rất có thể bị thiên đế nuôi cho mập về sau giết chết, các ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ tình cảnh của mình sao? Chuyện của chúng ta cũng không cần ngươi lo lắng, cổ trần sa, ngươi hay là lo lắng chính ngươi a, cừu hận của ta nhất định phải hướng ngươi trả thù trở lại, ta sẽ diệt sát bên cạnh ngươi hết thảy mọi người, tiêu diệt quốc gia của ngươi, tiêu diệt ngươi hết thảy, ngươi bây giờ mặc dù thu này tiền sử văn minh chiến hạm cùng hệ thống, có thể muốn luyện hóa tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, ngược lại sẽ giảm xuống thực lực của ngươi. Cái này liễu muội nữ tử nói. Bất quá, nếu như ngươi có thể xuất toàn lực, ta nhìn bầu trời đế cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi người này thật là đáng sợ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tương lai không thuộc về ngươi, tại về sau, chúng ta người như vậy hội càng ngày càng nhiều đản sinh ra đến, cuối cùng, tất nhiên sẽ đản sinh ra đến một cái mạnh nhất tồn tại, đem ngươi chấn áp. Đúng vậy, các ngươi những ngưỡng người này hội không ngừng đản sinh ra đến. Cổ Trần Sa nói, nhưng là các ngươi lẫn nhau tầm đó, hội cuối cùng nhất tự giết lẫn nhau tựu như dưỡng cổ đồng dạng, cuối cùng chỉ biết còn sót lại một cái kia tựu là người mạnh nhất, cái kia đản sinh ra đến người mạnh nhất tựu sẽ có được thiên đạo cùng thiên phù đại đế liên hợp lại tất cả lực lượng. Long Tường Thiên, ngươi cùng cái này cái gì Liễu muội cũng sẽ tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi không cố kỵ cách chương?